Chương 966, không tiếp tục. Tiếng va chạm to lớn như là thế giới bạo tạc, có thể dùng cái này không gian bên trong tuyệt đại đa số người lỗ thai đã hoàn toàn mất thông, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy thay thế thiên địa vô tận lăn lộn khí lãng tại thời khắc này, thời gian phảng phất đều lâm vào ngừng, hết thể tất cả đều hiện ra đứng im trạng thái. Không biết đi qua bao lâu về sau, vô tận khí lãng mới bắt đầu dần dần tiêu tán, nổ rung trời thanh âm cũng theo đó chậm rãi rút đi. Làm khí lãng hoàn toàn biến mất thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại có một tòa cao không quá trăm trượng đại hoang ngũ phong. Cùng, đứng tại đại hoang ngũ phong thứ 67 cái trên bậc thang Khương Vân Đạo Tôn chi trưởng đã không còn sót lại chút gì. Một trường này lực đạo cứ việc kinh khủng, nhưng lúc trước bị hoang quân Ngạn Hoang Văn ngăn trở hai lần, tiêu hao không ít lực lượng, cuối cùng bị đại hoang ngũ phong sinh sinh phá hủy. Còn như hoang tộc tế tự, thân thể của hắn tại hai bàn tay va chạm trong nháy mắt, liền đã bị cuồng bạo lực lượng cho trực tiếp đè ép thành hư vô. Tới chết hắn QNZ không thể tin được, chính mình vợ y ma thật bởi vì một vụ cá cược mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn xem Khương Vân, nhất là hắn trong mi tâm kia chói mắt huyết sắc hoàng văn, trên mặt mọi người đều là lộ ra bội phục chi sắc. Giờ khắc này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy, Khương Vân cái này ngoại tộc chi tu, so với chân chính hoang tộc, còn muốn càng giống hoang tộc không những ở quân công thi đấu bên trong, dùng một vạn đại quân công phá 48 vạn đại quân, mà lại leo lên hoang tộc thánh vật trong quá trình biểu hiện, cũng là vượt xa những người khác. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là, liền hoang tộc tế tự đều là chết bởi hắn chi thủ. Cuối cùng, thậm chí thúc giục hoang tộc thánh vật, đánh nát đạo tôn chi trưởng đây hết thảy, đều để Khương Vân cái tên này đã một mực khắc ở trái tim của bọn hắn, đồng thời tại không lâu sau đó, sẽ được truyền khắp vạn thiên thế giới. Còn như hoang tộc tộc nhân, càng là không cách nào hình dung trong bọn họ tâm cảm thụ. Thậm chí tiểu liền hoang quân Ngạn cùng hoang lão nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đều là ngũ vị tạp trần. Ú xem chính kê bản chương ga tiết bên trên V, mặc dù bọn hắn bởi vì chính mình hoang tộc thân phận, từ trước đến nay là cao cao tại thượng, không ai bị nổi, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận mạng của bọn hắn, hoặc là nói, bọn hắn bộ tộc này mệnh, cũng là bị Khương Vân cái này ngoại tộc người cứu. Nếu như không có Khương Vân xuất hiện, như vậy hôm nay nguy hiểm bọn hắn có lẽ cũng có thể vượt qua, nhưng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, mà không phải giống như bây giờ hữu kinh vô hiểm. Chỉ có Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người trên mặt, không che giấu chút nào lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn chuyến này hoang tộc chi hành không có uổng phí đến, khí linh đại nhân vì bọn họ kết giao vị bằng hữu này, cũng làm cho bọn hắn 10 phần hài lòng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hoang quân Ngạn rốt cục đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương đạo hữu, đa tạ viện thủ tri ân theo đường đường hoang tộc tộc trưởng trong miệng nói ra cảm tạ ngữ điệu, đây đã là cực kỳ khó được sự tình. Nhất là hắn đối với Khương Vân xưng hô, càng đem Khương Vân trở thành ngang nhau thân phận người mà đối đãi. Khương Vân mỉm cười, đồng dạng ôm quyền hoàn lễ nói, hoang tộc trưởng nói quá lời, Khương mỗ mặc dù ra chút sức, nhưng chân chính là công, vẫn là quý tộc thánh vật. Mặc dù Khương Vân nói cũng đúng tình hình thực tế, nhưng lúc ấy tình huống phía dưới, liền hoang quân Ngạn đều không thể điều khiển thánh vật, loại trừ Khương Vân bên ngoài, căn bản không có người thứ hai có thể đi thôi động thánh vật. Khương Vân thái độ, để hoang quân Ngạn trên mặt QNZN một nụ cười nói, mặt khác, lần này quân công thi đấu đệ nhất, cũng không cần lại so, liền là Khương đạo hưu đối với hoang quân Ngạn quyết định này, bất kỳ người nào đều không có dị nghị. 67 cái bậc thang, đều đã vượt qua lúc trước hoang tộc tế tự thành tích, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đương nhiên, giống như Khương đạo hưu còn muốn tiếp tục, cái kêu y lì nguyên có thể hoang quân Ngạn câu nói này nói chuyện, trên mặt của mọi người không nhịn được đều là lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì bọn hắn QNZ quả thật rất muốn nhìn xem, Khương Vân đến cùng có thể đi hay không qua 99 cái bậc thang, leo lên đại hoang ngũ phong đỉnh núi. Mà lại, theo Khương Vân biểu hiện đến xem, hắn vô cùng có khả năng làm đến không tiếp tục, nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu, nhìn về phía đã cách mình không xa đỉnh núi. Mặc dù thật sự là hắn còn có dư lực, còn có thể tiếp tục leo lên, nhưng là hắn nhưng cũng biết, hôm nay không phải thời cơ. Bởi vì chính mình đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh hoang văn, còn cần tìm chút thời giờ đi cẩn thận cảm ngộ thoáng cái. Dù sao mình đã là quân công thi đấu đệ nhất, đạt được ban thưởng bên trong, còn có thể lần nữa leo lên hoang tộc thánh vật cơ hội, sở dĩ không như sau lần lại tiếp tục. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã chậm rãi cất bước, theo 67 cái trên bậc thang từng bước một đi xuống. Khi hắn đi đến trước mặt mọi người thời điểm, trong mi tâm hoang văn cũng đã biến mất không còn tăm tích, một lần nữa giấu vào hắn thể nội, có thể dùng hắn nhìn qua, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Mặc dù Khương Vân từ bỏ tiếp tục leo lên thánh vật, làm cho tất cả mọi người đều có chu tờ tiếc nuối, nhưng là bọn hắn cũng biết, loại sự tình này thế nhưng là miễn cưỡng không đến, sở dĩ chỉ có thể coi như thôi. Hoang quân Ngạn QNZ thu hồi chính mình hoang văn, mà bốn phía không gian lập tức trở nên sáng tỏ trống trải, thậm chí xa xa đều đã có thể nhìn thấy 5 tòa cự đại cung điện. Nguyên lai, cái này không gian vị trí cự ly hoang thành cũng không xa xôi. Lúc này, Hoang Quân Ngạn ánh mắt rốt cục nhìn về phía tất cả mọi người, lần nữa ôm quyền nói, chư vị, lần này ta hoang tộc quân công thi đấu đến đây là kết thúc. Bởi vì ta tộc bên trong xuất hiện phản đồ, cho các vị tạo thành một chút phiền toái không nhỏ, cho nên chư vị có thể tại ta hoang thành bên trong dừng lại mấy ngày, hết thể chi tiêu, đều bởi ta hoang tộc phụ trách chư vị giống như vội vã rời đi, như vậy ta hoang tộc cũng sẽ phụ trách, đem chư vị bình an đưa về chư vị muốn tiến về chỗ. Không thể không nói, Hoang Quân Ngạn cách làm này, lại là đón mua không ít người lòng người. Sắp tới 100 vạn chi chúng, có thể tùy ý tại hoang thành bên trong ở lại, mà lại hoang tộc bao ăn bao ở, đây chính là thiên đại thủ bút. Hoang tộc trưởng nói quá lời, lần này quý tộc quân công thi đấu, thế nhưng là để chúng ta mở rộng tầm mắt, chờ đến chúng ta sau khi trở về, cũng nhiều không ít có thể khoác lác để tài no ý chuyện. Đúng vậy à, huống hồ kết quả sau cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Theo Hoang Quân Ngạn tiếng nói rơi xuống, mọi người cu nở dê nhau nhau đối hắn ôm quyền mở miệng. Bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù quân công thi đấu kết thúc, nhưng là hoang tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đây là tại hạ lệnh trục khách. Nhất là hoang tộc tế tự vậy mà đều chết rồi, đây đối với hoang tộc tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá cũng may, bọn hắn còn có Khương Vân. Chỉ là muốn lưu lại Khương Vân, để Khương Vân tại hoang tộc bên trong là hoang tộc bán mạng, vậy cũng không biết hoang tộc muốn mở ra điều kiện ra sao. Tất cả mọi người trước lúc rời đi, tự nhiên QNZ không có quên đối Khương Vân đồng dạng khách khí chào hỏi hai tiếng. Trong giới tu hành, cường giả vi tôn, Khương Vân triển hiện ra cường đại, thành công thắng bọn hắn những tu sĩ này tôn kính. Khương Vân tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng, có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Huống chi, chân chính cứu được mạng bọn họ người, liền là Khương Vân. Khương Vân QNZ không còn là mặt không biểu tình, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, khách khí ứng đối lấy mọi người. Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người cũng là đi tới Khương Vân trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, Khương lão đệ, Lu Cờ Na Ho có rảnh, đi chúng ta kia ngồi một chút á. Bọn hắn hôm nay tới đây, chỉ là vì nhìn xem Khương Vân, căn bản không có dự định lâu dài lưu tại hoang tộc bên trong. Lại thêm, bọn hắn mặc dù có nói cái gì, QNZ không thích hợp tại hoang tộc nói. Khương Vân bên thai cũng là đồng thời vang lên Lữ Luân thanh âm, tiểu tử, chờ ngươi xử lý xong chuyện nơi đây về sau, tiểu nhanh đi luân hồi tộc đi. Chúng ta hảo hảo tâm sự yên tâm, ta khẳng định sẽ đi thật vất vả tại cái này trong ảo cảnh gặp Lữ Luân, Khương Vân đương nhiên hội sẽ tiến về luân hồi tộc. Nhưng mà, ngay tại Lữ Phiêu Miểu tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, xa xa hoang lão đông nhiên lớn tiếng nói, Khương Vân, có hứng thú hay không, trở thành của ta phó tướng, trưởng quản ta hoang tộc 100 vạn đại quân.